Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trầm Ổn cất tiếng hỏi. Đôi mắt của Tốn Đình Trạch tràn đầy đau thương nhìn qua anh. Tầm Như bị tai nạn rồi, bây giờ đang nằm trong viện, nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện của Mậu Lập Sinh phiền anh. Anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Bỏ lại câu nói này thì nhanh chóng chạy như bay đến bệnh viện. A Hồ vừa nói. Ở trên đường đi, chỉ cầu nguyện mong muốn là Mậu Tâm Như được bình an. Đình Liệt à? Cậu chạy theo Đình Trạch trước, nhắc nhở cậu ấy. Tôi sợ cậu ấy vì chuyện của Mậu Tâm Như mà làm hỏng kế hoạch. Nhìn Tốn Đình Trạch như một cơn gió nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người, thì Đinh Dục Phàm sợ hãi ra lệnh. Chúng ta cũng nhanh chóng xử lý mọi việc rồi đến bệnh viện đi. Nhóm người Đinh Dục Phàm lập tức lên đường đến xí nghiệp Mậu Thị. Trên bàn hội nghị hình chữ nhật, có mấy người khách không ngờ đang tới mà ngồi ở đó. Mậu Lập Sinh không cử động ngồi trên ghế đầu, Đinh Dục Phàm ở bên cạnh hơi che lại khí thế. Hôm nay mạo muội tôi viếng thăm, đơn phần chỉ là viện riêng. Ồ, đôi mắt của Mậu Lập Sinh sắc bén, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Đinh Dục Phàm, dĩ nhiên cũng không quên đề phòng Tốn Đình Tuyền và Tốn Đình Thường ngồi bên cạnh. Nghe nói Tốn Đình Tuyền thông minh giàu hoạt, thường đoán được mọi chuyện trước người khác một bước, hắn cần phải cẩn thận ứng phó. Chắc ông biết Mậu Lập Phong chứ? Theo như tôi được biết, ông ấy là anh của ông. Mậu Lập Sinh không biểu hiện gì mà cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ mấy người hôm nay tới đây là vì anh ta sao? Cũng có thể nói như vậy. Quan hệ của mấy người và anh ấy là gì chứ? Đinh Dục Phàm thanh thanh cổ họng rồi cất lời. Là như vậy. Gia phụ và ông ấy vốn là bạn chi sao? Nhưng hai mươi mấy năm trước, ông ấy đột nhiên biến mất. Những năm qua vì tìm tung tích của ông ấy, gia phụ của tôi đã tốn không ít tâm tức. Làm người con đây cũng phải tận hiếu. Vì không muốn ông phải bôn ba cực khổ, tôi đã hứa giúp ông tìm Mậu Lập Phong, coi như là hoàn thành tâm nguyện của gia phụ. À, vậy thì tôi có thể nói cho mấy người biết, nơi này không có đáp án mà mấy người muốn đâu. Mời trở về đi. Từ hai mươi mấy năm trước, Mậu Lập Phong đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mậu gia. Anh ấy đi đâu sống chết như thế nào, chúng tôi đều không ai biết cả. Xin hãy nghe tôi nói đã. Tôi nói tới đây không phải là hỏi ông ấy đang ở đâu, mà là mấy ngày trước. Tôi đã điều tra được Mậu Lập Phong chết từ 6 năm trước rồi. Đinh Dục Phàm nhìn thẳng vào hắn nói. Đôi mắt của Mậu Lập Sinh thoáng qua sự lạnh lẽo nhưng biến mất rất nhanh. Anh ấy đã chết sao? Ông ta cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Vậy chết như thế nào chứ? Không gạt ông. Là có người đã sai sát thủ lấy tính mạng của vợ chồng bọn họ. Sát thủ ư? Chẳng lẽ anh ấy gây thù chuốc oán với ai sao? Đây cũng chính là mục đích của chúng tôi tới đây. Mặc dù vợ chồng của Lâu Mập Phong không thoát khỏi cái chết, nhưng Mậu Tâm Như là con gái của bọn họ đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện, trong lúc nguy hiểm đã được cứu sống. Tôi hy vọng ông có thể giúp chúng tôi tìm được một chút đầu mối. Chỉ có ông biết vợ chồng Lâu Mập Phong khi còn sống đã từng kết thù với bất cứ ai hay không. Hai mươi mấy năm trước, chúng tôi đã mất tin tức của anh cả rồi. Tôi làm sao có thể biết anh ấy có kết oán với ai hay không chứ? Các người điều tra nhầm hướng rồi. Đinh Dục Phàm muốn từ vẻ mặt của ông ta nhìn ra một chút manh mối, nhưng đúng là gừng càng già càng cay. Vẻ mặt của Mậu Lập Sinh vô cùng là tự nhiên, một chút sơ hở cũng là không có. Tốn Đình Tuyền lúc này mới mở miệng hỏi. Thứ cho tôi mạo muội hỏi thẳng, vì sao ông ấy lại đoạn tuyệt quan hệ với Mậu gia chứ? Tình cảm của anh ấy và vợ của anh ấy không được cha tôi chấp nhận. Vì vậy anh ấy cũng không hề để ý tới sự phản đối của cha tôi, mà mang theo cô gái kia bỏ trốn. Hai mươi mấy năm nay hoàn toàn là không có tin tức gì cả. Vậy chẳng lẽ cha ông cũng chưa từng cố gắng tìm ông ấy về sao? Vì một cô gái, anh ấy tình nguyện đoạt tuyệt quan hệ với Mậu gia. Đứa con trai như vậy khiến trái tim ông ấy đã lạnh lẽo rồi. Tốn Đình Tuyền âm thầm nháy mắt với Đinh Dục Phàm. Cậu đã có được đáp án mình muốn. Tiếp tục hao tổn sức lực với Mậu Lập Sinh, nói công chừng lại phản hiệu quả. Lão hồ ly này qua là không thể thinh thường. Vì gia phụ mọi muội đã tới làm phiền ông, thật là xin ông thứ lỗi. Nhận được ám hiệu của Tốn Đình Tuyền thì Đinh Dục Phàm đứng lên. Người đâu? Thay tôi tiễn khách. Mậu Lập Sinh nhấn máy nội bộ, ngay sau đó có một nữ thư ký trẻ tuổi xuất hiện. Mời các vị qua bên này. Đi theo nữ thư ký, sự kiện viếng thăm đã kết thúc. Ba người Đinh Dục Phàm nhanh chóng rời đi, nhưng sau lưng bọn họ là một tầm mắt ẩm lãnh tràn đầy hận ý. Trong bệnh viện, Mậu Tâm Như chìm trong hôn mê, toàn thân đầy là vết thương, khiến người khác không có để tưởng tượng tai nạn vừa xảy ra là nguy hiểm tới cỡ nào. Bác sĩ nói như thế nào? Đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Chết tiệt, Rốt cuộc là kẻ nào muốn lấy mạng của cô ấy, lại dám động tay động chân với xe của cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net